Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 625, Tụ Linh Bảo Châu. Converter Dung Kiều cầu phiếu không có tiền lại được lợi sao? Thời đại không giống nhau, kiếm tiền phương thức cũng bất đồng. Chuyện tiền trước để một bên. Cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung hợp tác, linh năng thu thập cầu, công xưởng chuẩn bị thế nào? Lý Chí đổi chủ đề, cười hỏi, Tôn Trường Lai cười khổ nói. Công xưởng phương diện không có vấn đề, giữ người yêu cầu, một tuần lễ bên trong làm gấp rút đi ra 1 triệu cái. Nhiều như vậy, Lý Chí sững sốt một chút, 7 ngày thời gian, lại là công xưởng, lại là mua, lại là lắp ráp, lại có thể sản xuất 1 triệu cái. Cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Nhiều không? Tôn Trường Lai cười nói. Vừa mới bắt đầu ta còn lấy làm cho này cái, linh năng thu thập cầu, rất cao thâm kỹ thuật ở bên. Trong đâu, hiểu rõ sau đó, thật ra thì căn bản thì không phải là chuyện kia tình. Chủ yếu mấy cái điện tử linh luyện, còn dư lại chính là thủy tinh. Chi phí không vượt qua 20 đồng tiền đi. Đối với phổ thông người đâu nói, nó chính là rất cao thâm kỹ thuật. Lý Chí cười, suy nghĩ một chút lại hỏi, kiểm tra qua không có. Loại này, linh năng thu thập cầu, nhiều nhất có thể sử dụng bao lâu? 3 đến 6 tháng, Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua 6 tháng thời gian, mặc dù chế tạo chi phí rất thấp. Cấu tạo cũng không phức tạp, nhưng là ta cảm thấy ở một ít mấu chốt kỹ thuật lên. Viện Nghiên cứu Hải Long Cung phương diện có điều giấu giếm. Lý Chí dựa vào ghế, cười nói, Viện Nghiên cứu Hải Long Cung, đối với kỹ thuật ẩn núp cũng là tất nhiên sao. Cái này kiểu sản phẩm chúng ta định giá rất tiện nghi. 500 đồng tiền, cộng thêm một lần linh năng. Người ta nguyện ý đem bên trong tay mình tốt nhất kỹ thuật lấy ra. Đó mới kêu lạ liền đâu. Hơi dừng lại, nói, hiện tại thị trường lên, có giống như linh năng thu thập cầu, như vậy sản phẩm sao? Có, không chặt nước ngoài có, liền trong nước đều có. Tôn Trường Lai gật đầu, có cũng không kỳ quái. Viện Nghiên cứu Hải Long Cung đừng bảo là ở trên quốc tế. Cho dù là ở trong nước thần bí công ty trong, nói nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng 3 tuyến. Cho nên nói trong tay kỹ thuật, cũng không khả năng là hoàn toàn có 102, mà giống như thu thập linh năng, loại kỹ thuật này. Nhiều nhất coi như là đại chúng mặt hàng, có chút thực lực nội tình tổ chức thần bí trong tay đều có. Giá tiền đâu? Lý Chí hỏi, Tôn Trường Lai cười khổ. Nói, tương đối chúng ta bán linh năng thu thập cầu mà nói thì phải đắt hơn. Nhìn Lý Chí không lên tiếng, dừng lại rồi nói tiếp, người ta sản phẩm sử dụng tuổi thọ là bao lâu chúng ta tạm thời không biết, nhưng là giống như loại này đồ dùng gia đình linh năng thu thập loại sản phẩm, nước ngoài giá bán sẽ không thấp hơn 100.000 USD, mà trong nước vậy cũng đều ở mấy trăm ngàn chừng. Mắc như vậy, Lý Chí có chút kinh ngạc. Cao mày nói, theo lý thuyết, bây giờ một lần linh năng giá thị trường cách, hẳn ở 10.000 cỡ đó, đúng không? Mà linh năng thu thập loại sản phẩm, tại sao giá cả sẽ cao như vậy? Ta ông chủ lớn, ngài vậy nhìn chẳng qua là bề ngoài. Không sai. Hiện tại thị trường lần trước độ linh năng giá cả đúng là vạn nguyên cỡ đó. Có thể ngươi thấy thị trường trên có linh năng lưu thông liền sao? Nói trắng ra, giá cả đều là trống không? Giàu nghèo đều không phải mua. Muốn mua cũng mua không được. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ. Hơn nữa, ở chợ đen trận, linh năng giá cả đã sớm bị xào cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Vẫn là có giá cả vô giá. Muốn mua cũng mua không được. Lý Chí ở trên bàn làm việc gõ 2 cái. Cười nói, Nói cách khác, mọi người đã nhận thức được linh năng tầm quan trọng, nhưng là, bây giờ, linh năng còn không có một cái rõ ràng giá cả. Mà tại thị trường lên, linh năng thu thập, sản phẩm. Tất cả đều là mù bán, là đắt vẫn là tiện nghi, đừng bảo là người tiêu thụ, liền liền thương gia trong lòng mình đều không phổ. Có phải hay không đạo lý này? Dạ, Tôn Trường Lai cười gật đầu. Vậy chúng ta cái món này, linh năng thu thập cầu, sau khi đưa ra thị trường, có thể hay không bị mắng? Lý Chí cười hỏi, Tôn Trường Lai lắc đầu nói. Từ khách hàng góc độ lên đường, tuyệt đối sẽ không, nếu như vẻn vẹn là từ những thứ khác xí nghiệp sừng cũng lo lắng. Sẽ, hơn nữa sẽ bị mắng rất thảm, coi là lên là tung cái bàn cử động. Người ta, linh năng thu thập loại, sản phẩm, bán mấy trăm ngàn, thậm chí trên một triệu, đắt muốn chết, mà tập đoàn băng hồn linh năng thu thập sản phẩm đâu. Chỉ cần 500 đồng tiền, cộng thêm một lần linh năng, giá cả nhiều ít, tạm thời để ở một bên không nói, mà người tiêu thụ thực tế trả, chỉ có 500 đồng tiền. Bây giờ 500 đồng tiền có thể mua được cái gì? Một đôi giày, một bộ quần áo, không thể nào để cho ngươi một đêm chợt giàu. Nhưng là linh năng thu thập cầu không giống nhau à? Trong nước nhà nào linh năng loại thu thập sản phẩm bán tốt nhất? Lý Chí cười hỏi, tại thương trường nói thương trường, mọi người vì đều là lợi ích, chỉ bất quá người ta muốn một hớp nuốt người mập mạp. Mà Lý Chí chỉ muốn uống hớp canh mà thôi. Khẩu vị không có lớn như vậy. Trên bản chất khác biệt, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng dưới cờ, tụ linh chậu. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói. Tụ linh chậu, Lý Chí sững sốt một chút. Hỏi, tây thành phố nhà kia, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Đúng, chính là nhà kia. Tôn Trường Lai gật đầu. Lý Chí tuét miệng cười một cái nói, cái này ngược lại là đúng dịp, lần trước làm chúng ta cùng chung xe hơi, chính là công ty này chứ. Đúng, bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố phát triển như thế nào? Lý Chí cười hỏi, hết thảy hài lòng, chí ít trên mặt nổi, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng không lại có cái gì cử động quá đáng. Tôn Trường Lai nói, vậy thì tốt. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, đối phương số tiền kia, tụ linh chậu, sản phẩm. Chúng ta nghiên cứu qua sao? Tôn Trường Lai nói, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng sản phẩm, phân vì trường cấp 3 thấp 3 cái cấp bậc, đắt tiền nhất là cao cấp tụ linh chậu, về giá cả dù sao cũng, trung cấp sang trọng tụ linh chậu, giá bán cũng cao đến 3.600.000. Dù là cấp thấp nhất, bình thường nhất tụ linh chậu, giá cả đều vượt qua 1 triệu. Bất quá, đối phương cái này kiểu sản phẩm, tại thị trường lên bán tốt vô cùng, rất được trong sản lượng cao giai tầng, cùng với bọn phú hào hoan nghênh, mới lên thành phố mấy ngày, nghe nói liền bán ra không thiếu. Người ta đây là muốn chiếm đoạt đắt tiền thị trường, tụ lại vốn. Lý Chí gật đầu. Trong nước người có tiền quá nhiều, rất nhiều nhà giàu ẩn hình, tiền chẳng qua là con số, bọn họ nhận đúng luôn luôn là giá cả, chỉ mua đắt tiền nhất. Chúng ta sản phẩm, đặt tên liền không? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Tôn Trường Lai sững sốt một chút, lắc đầu nói, cái này còn thật không có đâu, không phải kêu linh năng thu thập cầu, sao? Đất. Lý Chí cười nói, vừa nghe liền không cao lắm lớn hơn. Nếu không ngươi tới lấy một cái. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí mỉm cười nói, liền kêu, tụ linh bảo châu, đi. Lý Chí cười nói, chúng ta sản phẩm cũng chia ra cấp bậc tới. Không muốn trả, linh năng, có thể. Giá bán 480.000, nguyện ý trả một lần linh năng ký hiệp nghị, thì phải 500 đồng tiền. Ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Lai nói, sản phẩm lúc nào có thể lên thành phố? Tùy thời có thể. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, Đối với lý trí nói, hắn không có bất kỳ ý kiến. Cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung hợp tác cái món này, Tụ Linh Bảo Châu. Công nghệ sản xuất vô cùng đơn giản. Nếu như muốn lớn sản xuất lượng lớn, thậm chí một ngày là có thể sản xuất trên 1 triệu cái tới. Chủ yếu nguyên liệu là thủy tinh. Ok, vậy liền sáng mai chính thức triệu tập buổi họp báo đi. Lý Chí gật đầu nói. Tôn Trường Lai nghi ngờ nói. Còn muốn triệu tập buổi họp báo? Đúng vậy, nếu là một khoản đặc thù loại sản phẩm, buổi họp báo là không thể thiếu được. Đến lúc đó sẽ để cho Triệu hiệu trưởng đi lên tiếng. Hắn so chúng ta càng có tính đại biểu. Lý Chí cười nói. Được, buổi họp báo cũng tốt làm. Đến lúc đó bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Ghi danh công ty tên gì? Lý Chí hỏi. Hải Long Cung Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Ghi danh vốn 200 triệu. Tập đoàn Băng Hồn cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung một nhà chiếm 50% cổ phần. Công ty đưa vào hoạt động phương diện tiêu thụ do chúng ta phụ trách. Nhưng là nghiên cứu phương diện do Viện Nghiên cứu Hải Long Cung phụ trách. Tôn Trường Lai nói, phải, trước hết như vậy đi. Lý Chí đối với lần này không nói thêm cái gì. Tôn Trường Lai cười khổ nói, hy vọng cái này, Tụ Linh Bảo Châu, có thể để cho chúng ta kiếm nhiều tiền một chút đi. Công ty bây giờ vốn lưu động là thật càng ngày càng ít. Lý Chí tâm tư động một cái, chớp mắt một cái cười nói. Như vậy, ngươi đi theo Viện Nghiên cứu Hải Long Cung người thương lượng một chút. Để cho bọn họ cũng đừng quá keo kiệt. Có gì tốt kỹ thuật, nhiều lấy ra một chút. Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, Tụ Linh Chậu. Không phải là chia vì trường cấp 3 thấp 3 cái cấp bậc sao? Vậy chúng ta cũng tới trường cấp 3 thấp 3 cái cấp bậc. Chủ yếu tiêu thụ chính là phổ thông khoản, Tụ Linh Bảo Châu. Cái này chủ yếu kim đối với người bình thường nhóm. Lời ít tiêu thụ mạnh sao? Trừ phổ thông người sử dụng trở ra. Đắt tiền người sử dụng cũng không thể bỏ qua à. Ở tham khảo trước, Tụ Linh Chậu. Làm 2 cái đắt tiền sản phẩm, dùng cho nhanh chóng thu hồi vốn. Cũng tốt cướp tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, Tụ Linh Chậu, làm ăn. So với tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, sức ảnh hưởng. Chúng ta tập đoàn Băng Hồn ở trong nước không kém nơi đó. Đến lúc đó, bán hơn mấy trăm ngàn. Không phải có tiền dùng sao? Tôn Trường Lai ánh mắt sáng lên. Cười đứng lên nói, cũng đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung phương diện người phụ trách thương lượng. Một chút, cùng Tôn Trường Lai đi sau này, Lý Chí nụ cười trên mặt, biến mất đi xuống. Đối với tập đoàn hiện trạng, Lý Chí thật ra thì đều biết, tiền quả thật là một đại vấn đề. Những thần kia bí công ty trong tay tài sản là không biết nhiều ít tích lũy nỗi năm. Mà tập đoàn Băng Hồn lịch sử quá ngắn, tính tới tính lui cũng không quá mới 1 năm ra mặt. Kiếm tiền bây giờ không phải là vấn đề chủ yếu, mà tiêu tiền mới là. Khá tốt Hoàng Nguyệt Anh nơi đó tạm thời không cần Lý Trí bận tâm. Dùng cho 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố sử dụng mấy chục tỷ USD. Đều đã cho quyền nàng, ông chủ, Tôn Nhiêu đẩy cửa ra đi tới. Lý Chí bình tĩnh nói, giúp ta hẹn một chút Tô Phỉ Nhi, liền nói ta buổi tối ở Trụy Tinh Lâu, mời nàng ăn cơm. Tô Phỉ Nhi, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nháy mắt một cái tò mò hỏi, ngươi không phải gần đây cũng tương đối ghét vị kia Tô Đại Tiểu Thư sao? Làm sao đột nhiên nghĩ tới muốn hẹn nàng tới đây? Lý Chí cười khổ nói, ghét là ghét. Có thể chúng ta hiện ở trong tay thiếu tiền à, cho nên có ít thứ, cần nàng làm mối bắc cầu. Ông chủ ý là, muốn gặp Tô Phỉ Nhi cha. Tôn Nhiêu không ngốc, suy nghĩ một chút liền đoán được mấu chốt của sự tình. Lý Chí gật đầu nói, đúng, Tô Thị tập đoàn ở trong nước có không giống bình thường sức ảnh hưởng. Mà Tô Phỉ Nhi cha, lại là trong nước có hạn nhà giàu. Nếu như có thể, ta ta muốn theo như đối phương hợp tác một chút. Ngài là chỉ phương diện nào? Tôn Nhiêu nhẹ giọng hỏi. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc lâu mới nói. Có thể hợp tác, rộng mở hợp tác. Chúng ta cần bạn có thực lực, có sức ảnh hưởng, có thể tăng tốc độ chúng ta nhịp bước bạn. Đối với loại này đồng bạn hợp tác, càng nhiều càng tốt. Tôn Nhiêu gật đầu. Nàng biết không thể so với Lý Trí trận doanh bên trong bất kỳ một người nào biết thiếu. Suy nghĩ một chút lại có chút không hiểu hỏi. Nhưng là tại sao phải lựa chọn Tô Thị Tập đoàn đâu? Tô Thị Tập đoàn thật giống như không phải một nhà thần bí công ty chứ. Nguyên nhân chính là vì Tô Thị Tập đoàn không phải thần bí công ty. Là trong nước uy tín lâu năm nhóm tài chính. Ta mới lựa chọn muốn cùng nó hợp tác. Mà chúng ta, giống vậy cũng không phải một nhà thần bí công ty. Không phải sao? Lý Trí cười nói, phất phất tay nói. Được rồi, mau đi đi. Được, nếu là vị kia Tô tiểu thư sống chết không muốn cùng ngươi cuộc hẹn đâu. Tôn Nhiêu cười đùa hỏi ngược lại. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ngươi không biết uy hiếp nàng. Nếu là cảm giác tuyệt ta. Buổi tối bố đi ngay nhà nàng đem nàng vòng vòng đâm đâm. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái. Nhỏ giọng lầm bầm câu. Bạo lực. Quá bạo lực. Ngươi muốn hù chết người ta Tô tiểu thư nha. Không phản ứng nàng. Hẹn Tô Phỉ Nhi ăn cơm. Cũng là vạn bất đắc dĩ sự việc. Đầu tiên có Tô Phỉ Nhi tầng quan hệ này. Nhất định phải so không có mạnh. Bây giờ thời đại bất đồng. Lý Trí tin tưởng lão Tô tiên sinh, cũng hy vọng mình nữ nhi duy nhất sau này có thể qua càng an ổn hạnh phúc. Giống như bọn họ như vậy bao trùm trên thế tục trên đại phú cửa hàng. Sợ rằng biết tình báo và tin tức vượt xa người bình thường. Cũng biết sau này, thế giới sẽ biến thành hình dáng gì. Thật đến lúc đó, sợ rằng tài sản cũng chỉ không trọng yếu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.